vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Truyền thừa dị biến. Theo thần, chức nghiệp giả là loại kia trời sinh liền hơn người một bậc tồn tại. Cùng bọn hắn những người bình thường này so ra, hoàn toàn là cao không biết bao nhiêu cấp bậc, là lực lượng, quyền lực, tiền bạc đại danh từ. Mỗi người đều kỳ vọng mình có thể trở thành chức nghiệp giả. Nhưng là, hiện thực là rất tàn khốc. Trong nhân loại là rất ít xuất hiện may mắn như vậy mà. Dù cho xuất hiện, địa vị của người này cũng biết trong nháy mắt phát sinh cải biến. Thoát ly phổ thông đại chúng hàng ngũ, biến thành cao cao tại thượng, trước kia cũng không phải chưa từng có, vốn đang là xưng huynh gọi đệ hảo bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nhưng khi trong đó một cái bị giám định ra có được trở thành chức nghiệp giả tiềm lực về sau, hết thảy trong nháy mắt liền phát sinh cải biến. Loại tình huống này có thể nói là chỗ nào cũng có. Thần cái tuổi này cũng đều đã nhìn quen thuộc, mà hướng Takasisu dạng này cũng không phải là bị giám định ra có trở thành chức nghiệp giả tiềm lực, mà là trực tiếp thành công trở thành chính thức chức nghiệp giả. Còn nguyện ý cùng bọn hắn ở chung một chỗ vui cười uống rượu. Thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, rất hiếm thấy. Một bên khác, Takasisu hôm nay cũng rất tận hứng. Ha ha ha, vui vẻ. A, rất lâu không có uống thống khoái như vậy. Cái này rượu mạch thực tình không sai. Phục vụ viên, lại đến một ly. Lúc này Takasisu đã uống dòng dã 6 ly lớn rượu mạch. Những thứ này cái ly dung lượng lớn khái là 2 bình bia lượng. Phân lượng 10 phần. Mà những thứ này rượu mạch cũng là thơm trượt ngon miệng. So bia muốn thơm thuần một ít, Takasisu rất ưa thích, kỳ thật càng quan trọng hơn vẫn là bầu không khí tốt. Takasisu tiểu ca có thể nha. Tới tới tới, cùng một chỗ cùng một chỗ. Không sai không sai, có thể uống rượu người đều là bằng hữu. Đến, mọi người cùng nhau kính Takasisu tiểu ca một ly. Cạn ly, rượu muốn người nhiều cùng uống mới tốt uống. Lần này cùng đi, đại khái 23-24 người trái phải. Mọi người cùng nhau nâng chén. Sau đó cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Sau đó đồng thời hô to. Lại đến một ly, cảm giác này, Takasisu cảm thấy mình có chút say mê. Mới tới thế giới này, cho dù là hết sức quen thuộc, Dungeon Fighter, thế giới. Nhưng cái này dù sao đã không phải là nguyên lai cuộc sống yên tĩnh. Takasisu mặt ngoài một bộ yên lặng không ngại dáng vẻ, nhưng là nội tâm cũng tương tự góp nhặt lấy áp lực. Bất luận kẻ nào không hiểu thấu gặp được nhiều chuyện như vậy nhất định cũng biết cảm giác được. Kiềm chế, không biết sự tình là đáng sợ. Từ ban đầu đến bây giờ, Takasisu biết mình đã chí ít cùng 2 vị thần linh liên lụy đến. Thủy chi nữ thần Aqua tạm thời mặc kệ. Cái kia tặng cho băng tinh cầu thần linh đến cùng là cái mục đích gì? Điểm ấy Takasisu không cách nào đoán được. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì đem chính mình đụng chết mà cảm giác áy náy đưa tặng? Điểm ấy đã không thể nào kiểm chứng. Nhưng là tại không gian truyền thừa bên trong, cũng đúng là băng tinh cầu lực lượng giúp Takasisu thành công hoàn thành truyền thừa. Để Takasisu tránh cho bị cái kia đùi truyền thừa lực lượng tổn thương. Từ một điểm này nhìn lại, băng tinh cầu đối với Takasisu tựa hồ cũng không có cái gì nguy hại. Hơn nữa, nó còn để phần này nguyên bản phổ thông ma pháp sư truyền thừa sinh ra dị biến. Seren, ma pháp sư công hội hội trưởng, cũng chính là vị kia trao tặng Takasisu ma pháp sư ngực trương ám tinh linh mỹ nữ. Truyền kỳ nữ ma pháp sư. Tại Takasisu nhìn thấy Seren lần đầu tiên, Takasisu liền nhận ra được. Không có cách, Takasisu dị giới bộ cũng không biết làm nhiều ít chụp vào. Cũng là bởi vì đây, Takasisu lúc ấy mới hoàn toàn không sinh được lại chạy trốn ý nghĩ. bởi vì cũng trốn không thoát. Tại Takasisu hoàn thành ma pháp sư truyền thừa về sau, cũng là Seren nhìn ra, phần này truyền thừa ra một vài vấn đề, liền lấy viên kia ma pháp Magic Missile tới nói. Phổ thông ma pháp sư ma pháp Magic Missile là không có thuộc tính, chỉ là thuần túy ma năng công kích, nhưng là Takasisu ma pháp Magic Missile lại trở thành băng thuộc tính. Cả viên Magic Missile hàn khí bốn phía, ném ở trên mặt đất cũng là cấp tốc ngưng kết ra một khối băng xương. Sau đó Seren lại để cho Takasisu thử một chút cái khác mấy cái ma pháp sư ban đầu kỹ năng. Theo thứ tự là Sky Erson, Contract, Hodor, ma pháp hộ thuẫn. Sky Erson là sử dụng vũ khí làm ra chọc lên công kích một cái kỹ năng. Seren rất hào phóng đưa bao lấy một cái nhánh cây, ma trượng nhánh cây, sau đó để Takasisu thi triển. Takasisu trong đầu loại bỏ một lần Sky Erson kỹ năng về sau, hai tay nắm mượt mà nhánh cây, mãnh liệt tiến lên một bước phát động kỹ năng, sau đó liền một đạo lam quang tại trên nhánh cây hiển hiện. Đồng dạng là một luồng hơi lạnh tràn ngập, Sky Erson cũng biến thành băng thuộc tính, ngay sau đó là ma pháp hộ thuẫn. Takasisu lần nữa quen thuộc một chút kỹ năng, sau đó tay phải vung lên, tứ phía băng thuẫn liền tại Takasisu bên người bốn phía ngưng kết, đồng thời xoay chậm chậm, cuối cùng là con trác, hô đo, nhỏ nhỏ màu xanh lam ma pháp trận trên mặt đất hiển hiện. Rất nhanh một cái màu xanh lam băng xương goblin xuất hiện tại Takasisu trước mặt. Thân nhi tử vậy mà đều biến thành băng thuộc tính, mà tại cái này một loạt kỹ năng biểu hiện ra qua đi. Seren nhìn về phía Takasisu ánh mắt đã tràn đầy hiếu kỳ. Tại chính thức vì Takasisu ghi danh ma pháp sư hồ sơ đằng sau, Seren cho Takasisu ma pháp sư ngực chương. Cái này mai ma pháp sư ngực chương nhưng thật ra là một cái ma pháp đạo cụ. Bên trong có một cái 2 mét vuông không gian, là phổ thông ma pháp sư tiêu chuẩn thấp nhất, hoặc là nói là phổ thông chức nghiệp giả tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó Seren trả lại cho Takasisu một ít kim tệ, xem như đem tháng này trợ cấp sớm cho Takasisu. Bởi vì Seren hiểu rõ đến Takasisu trên người bây giờ cũng không có bất luận cái gì tiền tệ. Cuối cùng tại cho Takasisu đưa ra, mỗi cái tuần lễ ít nhất phải đến ma pháp sư nơi ở báo danh một lần yêu cầu về sau, liền để Takasisu rời khỏi. Seren dạng này xử lý Takasisu, xem ra giống như có chút tùy ý, không có đi để ý tới Takasisu người dị giới thân phận. Cũng không có hỏi tới Takasisu đi qua, ngươi đã đến, ngươi hợp cách, ngươi chính là ma pháp sư một thành viên, truy tìm ma lực tung tích, tìm kiếm căn nguyên vị trí, coi như Takasisu là cái này vô số năm qua vị thứ nhất nhân loại nam tính ma pháp sư. Giống như, cũng không có gây nên Seren quá nhiều thăm dò, mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là dạng này, nhưng là Takasisu biết. Chính mình đằng sau tại trong thành thị nhất cử nhất động khẳng định đều sẽ bị người khác chú ý. Đây là một cái khảo sát giai đoạn. Nếu là Takasisu tại cái này giai đoạn làm ra thất thường gì hành vi, nói không chừng trên đầu chính là một viên thiên thạch trực tiếp đập xuống. Nhân gia có thực lực, không sợ, đó là cái nhìn thực lực thế giới. Một trận này rượu. Takasisu từ buổi sáng một mực uống đến xuống buổi trưa, cuối cùng toàn bộ tửu quán ngã đầy đất người. Takasisu cũng không ngoại lệ, cùng những đại hán kia cùng một chỗ say ngã trên mặt đất. Về phần thần, hắn là giữa đường liền bị lần này cách xù rượu tiền dọa cho choáng. Mà tại Takasisu té ngủ đằng sau, hai tên mỹ nữ chậm rãi từ trong quán rượu đi ra. Đi vào Takasisu bên người, một vị là đem Takasisu mang đến Hendon Mayer Seria, mà đổi thành một vị, cũng là lấy một vị dáng người cao gầy, mặc trên người màu đỏ chót thấp ngực lễ phục dạ hội tinh linh mỹ nữ. đang nhìn Takasisu vài lần đằng sau, tinh linh mỹ nữ mở miệng cười nói ra. Seria, ngươi lần này ngược lại là nhặt được bảo. Ta sống 500 tuổi, nhân loại nam tính ma pháp sư, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà Seria nghe xong nghe lời của mỹ nữ, khóe miệng mỉm cười. Tiến lên kéo lên Takasisu để tay đến trên bờ vai, đem cao tốc dìu dắt đứng lên đi ra ngoài cửa. Hì hì, ta cũng có chút kinh ngạc đâu. Không biết gia hỏa này sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Siusa, lần này ta liền đi về trước. Cảm ơn ngươi chiếu cố. A, tương đương không cần khách khí. Giống như vậy khách hàng lớn, ta Moonlight tử quán tùy thời hoan nghênh. Gặp lại, đi thong thả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.